không trêu chọc được lại bị ngược. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40, Edit, công tử Tuyết. Nghĩ tới đây, đột nhiên Lâm Di cảm thấy lỗ mũi hơi chua. Không nói rõ là vì sao, anh đang dùng lực kẹp côn TH. T của Chu Hạo như lấy lòng di chuyển lên xuống. Da đầu Chu Hạo tê dần vì bị kẹp, không nhịn được cúi đầu thở hổn hển một tiếng. Giọng rất nhỏ vậy mà bị người ta bắt được, trong đội có người hỏi. Hội trưởng xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Chu Hạo dùng sức đẩy qua một cái xem như đánh trả. 41, bàn tay Lâm Di đang tự bản thân mình thay đổi góc độ ngồi xuống, rất nhanh đã tìm điểm nhạy cảm. Mỗi lần quy đầu to lớn đều có thể nghiền nát ở trên hoa tâm, lỗ thịt bị mài đến mức không ngừng co rút lại, đang kẹp mút chăm sóc đầu côn TH. T, chị e sợ tiếng khung xương chậu thịt mông va chạm sẽ bị người ta nghe được. Tuy Lâm Di đã động tình mà muốn làm liều ngồi xuống dưới, nhưng lý trí nói cho anh biết không thể. Lâm Di thật sự bội phục sát đất với Chu Hạo, dưới tình huống như vậy giọng nói cũng có thể chỉ huy bình thường. Anh di chuyển một lúc thì không còn sức lực nữa, dứt khoát ngồi nghỉ ngơi tòng lòng Chu Hạo. Chu Hạo thấy Lâm Di không nhúc nhích nữa thì tạm thời tắt mic hỏi. Làm sao vậy? Lâm Di vùi mặt trước ngực của anh, dầu dĩ trả lời. Không còn sức nữa, Chu Hạo cúi đầu nở một nụ cười, sau đó mở ra mic chỉ huy. Tốc chiến tốc thắng, 42, trong nhóm các người chơi không rõ vì sao, theo lý thuyết bây giờ tiết tấu vẫn rất tốt, nhóm quái vật nhỏ Dian Den Lucky đã bị dọn dẹp xong rồi, lượng máu của boss cũng chỉ còn lại có gần một nửa, mọi người cứ không nhanh không chậm giết chết nó. Chẳng qua nếu đã biết hội trưởng nói muốn tốc chiến tốc thắng, mọi người vẫn làm theo chỉ huy. Bên Chu Hạo bắn ra kỹ năng vừa dùng lực đè cúc hoa làm DM thủy chảy ròng ròng, đẩy Lâm Di ngã trái ngã phải mà ngồi cũng ngồi không vững ở trên người anh. Cúc hoa bị dương VT lớn đè làm đến nơi sâu, hoa tâm vừa đau lại phồng, Lâm Di thoải mái đến toàn thân run run nhưng lại không dám rên gì thành tiếng, không thể làm gì khác hơn là cắn áo sơ mi của Chu Hạo. Một tay Chu Hạo để không Dian Den Lucky đang dẫn dắt Lâm Di lấy tay sờ lên nơi hai người đang kết hợp, dâm dịch nơi đó đã bị chảy ra thành bọt trắng, Lâm Di cầm dương VT rút ra từ trong cơ thể mình, vừa to vừa dài vừa nóng, anh xấu hổ chân vẫn run. Cách chương.